Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 276, dưới bàn vô hạn kiều diễm. Thân thể mềm nhũn, muốn thân thiết mới có khí lực đứng thẳng. Hyuga Yoru quả quyết không nổi, cái ót gối lên nàng ngực, có một sợi mái tóc đen nhánh lướt qua chóp mũi, vừa mềm vừa thơm cảm giác. Biết rõ Kusinai lúc nào cũng có thể sẽ đi ra. Chỉ có như vậy cực hạn thời gian. Để lòng của hai người đều nhanh nhanh nhảy lên. Ta không thể. Chấm ngoặc kép. Uchiha Mikoto dùng cực mạnh ý chí lực khống chế chính mình. Không để cho mình kìm lòng không được hôn đi. Kusinai còn tại bên trong. Còn không có được đến đồng ý của nàng. Ta. Chấm ngoặc kép. Nàng dịu dàng khuôn mặt bên trên hồng hà dày đặc. Cũng là bởi vì không thể bị Kusinai nhìn thấy, cho nên mới cần ngươi hôn ta. Không phải vậy ta dậy không nổi liền thật bị Kusinai nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nói, logic trước sau như một với bản thân mình. Hắn cho chính mình điểm cái khen. Rát, chấm ngoặc kép, mà đúng lúc này, hai người trước mắt cách đó không xa tay nắm cửa cong đi xuống. Uchiha Mikoto không kịp nghĩ rõ ràng là tình huống như thế nào. Chỉ cảm thấy là trong lòng siết chặt. Cúi thấp đầu liền tại Yoru trên gương mặt hôn xuống. Sau đó Hyuga Yoru nháy mắt đứng thẳng người. Nàng thì về sau nhỏ lui hai bước. Hai tay che lấy gương mặt đỏ hồng. Trong lòng cuồng loạn, ngoặc kép, chít chít. Sau một khắc cửa phòng mở ra. Một thân đỏ thẫm kimono Kusinai bước bước chân nhỏ đi ra. Nàng tự hồ còn đắm chìm lúc trước ngượng ngùng bên trong. Trong lúc nhất thời không có ngẩng đầu. Chỉ là đứng ở cửa ra vào. Hyuga Yoru ánh mắt đảo qua đi. Không nhịn được bị kinh diễm xuống. Nếu như nói Uchiha Mikoto mặc kimono là sâu hơn trên người nàng xinh đẹp dịu dàng khí chất. Như vậy Kusinai kimono liền đem trên người nàng ngọn lửa kia nhiệt tình ép xuống. Màu đỏ thẫm kimono. Là một loại vô cùng có cao cấp cảm giác nhan sắc. Tựa như đem liệt diễm cô đọng thành dung nham. Không có thay đổi nội bộ nhiệt độ. Nhưng trở nên cao quý. Thật đẹp a, Kusinai. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru chân tâm cảm thán nói. Thật, thật sao? Kusinai kinh hỉ ngẩng đầu. Sau đó liền thấy Yoru hung hăng gật đầu. Nàng lập tức liền cao hứng lên. Liền vừa vặn xấu hổ đều quên hết. A, Mikoto đâu? Kusinai bỗng nhiên nhìn xung quanh. Ta ở chỗ này nha. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto theo Hyuga Yoru phía sau chuyển đi ra. Đi qua thời gian ngắn giảm sóc. Sắc mặt của nàng theo đỏ thẫm biến thành trắng nhạt. Kusinai thật cao hứng chạy tới kéo lại tay của nàng. Sau đó quay đầu nhìn hướng Hyuga Yoru. Yoru, người nói ta cùng Mikoto mặc kimono. Người nào càng đẹp mắt? Oanh, ngay tại thưởng thức hai người uyển chuyển dáng người Hyuga Yoru như gặp phải sét đánh. Hỏa dạng nhiệt tình cùng nước dạng ôn nhu. Các nàng là khí chất khác lạ mỹ thiếu nữ. Nhưng lại từng người rung động lòng người. Hắn có thể nói cái gì? Đừng nói hắn phân biệt không ra người nào càng đẹp mắt. Chính là thật có thể phân biệt cũng không dám nói a. Đương nhiên là Kusinai đẹp mắt á. Uchiha Mikoto nhưng căn bản không tâm tư tranh cái này. Nàng ngược lại kéo lại Kusinai. Đem nàng đưa đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Nên ăn cơm a, lại không ăn đều muốn lạnh. Đại gia tộc đồng dạng đều sẽ lựa chọn bàn thấp đang ngồi. Nhưng người bình thường liền lười làm như vậy. Uchiha Mikoto nơi này bàn ăn rất cao. Bốn phía trưng bày ghế tựa. Oa, thật là thơm. Kusinai bị đầy bàn đồ ăn hấp dẫn tâm thần. Nháy mắt đem vừa rồi vấn đề ném ra sau đầu. Còn có canh, ta đi đựng. Uchiha Mikoto đi qua Hyuga Yoru bên cạnh thời điểm. Lặng lẽ đối hắn chừng mắt nhìn. Hô, chấm ngoặc kép, Yoru nhẹ giọng cười một tiếng. Đi tới tại Kusinai bên cạnh ngồi xuống. Sắc hương vị đều đủ mấy đạo tinh xào thức ăn đập vào mi mắt. Chỉ là nhìn xem liền để người thèm ăn tăng nhiều. Rất nhanh, Uchiha Mikoto liền cho bọn họ hai bưng tới một chén canh. Chúng ta chuyển động á. Hai người cầm lấy thìa hướng trong miệng đưa một chút. con mắt lập tức phát sáng lên. Uống ngon, tiếp lấy lại cầm lấy đũa gắp thức ăn. Cũng không lâu lắm con mắt liền bắt đầu duy trì liên tục phát sáng. Mikoto, tài nấu nướng của ngươi lúc nào lợi hại như vậy? Kusinai liên thanh kinh hô. Rõ ràng ngươi phía trước cũng đã làm cơm cho ta đâu. Làm sao không có ăn ngon như vậy? Uchiha Mikoto ngồi tại Hyuga Yoru đối diện. Nghe vậy đỏ mặt xuống. Ngụm nhỏ ăn cơm. Giả vờ không nghe thấy. Nàng có thể cảm giác được Hyuga Yoru ánh mắt tại gò má nàng bên trên vòng tới vòng lui. Một khắc không ngừng, liền xem như vì tương lai thức ăn ngon, cũng phải đem nàng ngoặt về nhà a. Yoru nghĩ thầm, nàng là người hắn quen biết bên trong thê tử thuộc tính mạnh nhất cái kia. Dịu dàng hào phóng chủ nghệ tốt, dài đến cũng tốt, dáng người cũng không tệ. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng liền trở nên nóng. Hyuga Yoru lặng lẽ duỗi ra chân. Uchiha Mikoto thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy xuống. Dưới bàn kẹp lấy guốc gỗ chân thiết bị nàng lập tức thu hồi lại. Nhưng đây là cái bàn dài. Độ rộng rõ ràng không có khả năng đủ nàng tránh. Yoru chân phải theo guốc gỗ bên trong rút ra. Một lần nữa hướng phía trước với tới. Dẫm tại nàng chân tiết bên trên. Nhẹ nhàng gảy. Uchiha Mikoto mặt bá một cái liền biến thành táo đỏ. Mặc dù cách bít tất. Nhưng cái kia xúc cảm lại một điểm không ít. Tựa như dắt tay đồng dạng. Trên chân cảm giác mặc dù không bằng tay. Nhưng tương tự sẽ mang đến mãnh liệt động tâm kích thích. Huống chi là tại dạng này tình cảnh xuống. Kusinai nhưng lại tại đối diện a. Uchiha Mikoto ăn không biết vị. Khuôn mặt nhỏ đều nhanh vùi vào trong bát đi. Hyuga Yoru ngược lại là mặt không đổi sắc. Mặc dù tim đập phải bay nhanh. Nhưng trên mặt là nhìn không ra gì đó. Mikoto, ngươi thế nào? Mặt thật là đỏ a, chuyên tâm làm cơm Kusinai cuối cùng phát giác Uchiha Mikoto dị thường. A, không, không có gì, chấm ngoặc kép, nàng rụt rụt chân, nhưng cũng bị đuổi kịp, làm sao đều không thoát khỏi được, mặt càng đỏ hơn. A, chấm ngoặc kép, nhưng vượt quá Mikoto dự kiến chính là Kusinai không có lại truy hỏi, ngược lại cúi đầu xuống tiếp tục làm cơm. Cái này rất không Kusinai a. Nàng cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng dưới chân xốp giòn ngứa một chút xúc cảm để nàng rất mau đưa cái này nghi hoặc quên. Hết đi. Nàng không có phát hiện Hyuga Yoru tay trái theo trên bàn di động đến dưới bàn. Mà còn đặt ở Kusinai trên đùi. Ngao. Kích thích. Yoru cảm giác khi đó đem Shimura nhất tộc tộc địa đập đều không có hiện tại kích thích. Da đầu từng đợt tê dại, toàn bộ đầu đều giật mình, dưới chân mềm mại cùng lòng bàn tay tinh tế, hoàn toàn đến từ khác biệt thiếu nữ, mà còn các nàng vẫn là khuê mật. Ngao, phải chết, Hyuga Yoru cảm giác chính mình này nháy mắt nhịp tim gia tốc ít nhất gấp 10. Đông đông đông, nhưng liền tại cái này cực hạn mập mờ thời khắc, bỗng nhiên có nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên. Yoru cơ hồ là chợt đến một cái thu tay về cùng chân. Uchiha Mikoto cùng Kusinai đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại đều cúi đầu. Không dám nhìn đối phương. Kinh nghiệm của các nàng mặc dù không có Hyuga Yoru kích thích. Nhưng cũng là nhân sinh cho đến nay kích thích nhất thời khắc. Đến mức tương lai còn có hay không kích thích hơn. Không biết, ta đi xem một chút. Hyuga Yoru mặc guốc gỗ đứng dậy rời đi bàn ăn. Chờ hắn đi ra về sau. Uchiha Mikoto cùng Kusinai mới lén lút dương mắt liếc đối phương một cái. Nhưng lại cùng một chỗ ngơ ngẩn. Bởi vì các nàng đều nhìn thấy đối phương ánh mắt như nước long lanh cùng đỏ rực gương mặt. Cái này dáng dấp, chẳng phải là cũng giống như mình. Hyuga Yoru, ngươi vừa rồi đến cùng đang làm gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.